Một cổ khí tức khủng bố khó mà hình dung nổi bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát, bầu trời huyết sắc đột nhiên biến thành kim sắc, một cột sáng màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào đầu Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lập tức mất đi tri giác. Nhưng mà, Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu ở bên cạnh hắn cách đó không xa lại thấy rõ ràng, sau khi bị đạo kim quang bổ vào, toàn thân Hoắc Vũ Hạo đều bốc lên từng đạo điện quang màu vàng, cả người hắn cũng theo đó bắt đầu xuất hiện biến hóa, mái tóc đen dần dần có thêm một tầng kim sắc, biến thành màu vàng sậm kỳ dị. Một con mắt dọc khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Bản thân con mắt dọc là kim sắc, nhưng đồng tử lại là hắc bạch song sắc, hắc bạch luân phiên lấp lóe giống như thực chất. Đúng lúc này, lại là một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Lần này ánh sáng là xích hồng sắc, giống như một cây cột lửa. Ngay sau đó, từng cột sáng màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh, màu lam, màu tím lần lượt rơi xuống, cùng quang trụ màu đỏ lúc trước hợp thành cầu vồng ánh sáng. Sau khi mỗi một đạo ánh sáng rơi vào thân mình Hoắc Vũ Hạo, khí chất của bản thân hắn liền sẽ phát sinh một tia biến hóa, ngay cả tướng mạo tự hồ cũng vô tri vô giác cải biến. Gương mặt vốn cũng không tính quá xuất chúng vậy mà trở nên cực kỳ anh tuấn. Nam Thu Thu đứng ở một bên có cảm thụ sâu nhất. Trước mặt rõ ràng vẫn là Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhận ra, nhưng sau khi hắn trở nên anh tuấn, lập tức trở nên không giống với lúc trước. Thất thải tường thủy ánh sáng qua đi, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo có thêm một tầng quang tráo kỳ dị. Quang tráo bảy màu đem thân thể của hắn từ từ đưa vào không trung, tự nhiên khoanh chân ngồi xuống. Sau đó con mắt dọc hóa thành một đạo lưu quang, bắt đầu không ngừng chui vào vận mệnh nhãn trên trán của hắn. Nhìn vào một màn này, Nam Thu Thu đã hoàn toàn ngốc trệ. Gia hỏa này vẫn còn là nhân loại sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây? Nàng và Nam Thủy Thủy không nghe được trao đổi giữa Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi, nhưng hết thảy biến hóa trước mắt, đối với nàng vẫn là quá kinh người. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn audiotruyen.org Chương 763, khắp nơi biến hóa, 1. Nam Thủy Thủy ôm nữ nhi, than nhẹ một tiếng, nói: "Chúng ta hộ pháp cho hắn đi." Mặc dù ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như ta đoán không sai, hẳn là người yêu của hắn hy sinh bản thân, tác thành cho hắn. Còn nguyên nhân vì sao trên người hắn lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như thế, thì chúng ta cũng không biết được gì rồi. Đối với hắn hẳn không phải là chuyện xấu, chỉ là người yêu của hắn thật đáng thương, cũng vì cứu ta, ôi. Nam Thủy Thủy biết, lần này Địa Long Môn thiếu nhân tình Hoắc Vũ Hạo thật sự là quá lớn. Hoắc Vũ Hạo cứu ra tất cả đệ tử dự thi của Địa Long Môn, còn bao gồm cả môn chủ là nàng. Cũng vì thế mà phải hy sinh tính mạng bạn lữ của hắn. Dạng đại ân như thế, làm sao mà hồi báo đây? Cái gì? Mã Tiểu Đào nhìn vào Tam Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão, cả người đã hoàn toàn ngốc trệ. Đối với nàng mà nói, tin tức mới vừa nhận được đơn giản giống như sét đánh ngang tai. Vũ Hạo bị mai phục, vây công, phải thiêu đốt tinh thần hải, nương theo năng lực đặc thù xông ra trùng vây, lại còn chẳng biết đi đâu. Thiêu đốt tinh thần hải. Điều này có ý nghĩa gì? Mã Tiểu Đào vốn xuất thân từ Học viện Sử Lai Khắc làm sao có thể không biết a? Vũ Hạo. Thân thể của Mã Tiểu Đào run rẩy nhẹ nhẹ, khí tức khủng bố trên người nàng không ngừng bùng nổ. Thánh nữ, người không sao chứ? Trung Ly Thiên thấp giọng hỏi. Trong mắt Mã Tiểu Đào lấp lóe tà quang, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tam Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão, từng chữ nói ra. Hai vị phong hào đấu la mà ngay cả một hồn vương đều lưu không được, hai vị thật sự có bản lãnh a. Truy, đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dứt lời, đôi cánh phượng hoàng của nàng bỗng nhiên mở ra, cả người lập tức hóa thành một con hỏa phượng hoàng khổng lồ, bay theo hướng Tam Trưởng Lão kể lại, nhanh chóng bay về phương hướng Hoắc Vũ Hạo biến mất. Hải Duyệt Thành. Bến cảng vẫn hoàn toàn bận rộn như trước đây, hàng hóa vận chuyển, hải thuyền nhập, xuất cảng. Một chiếc thuyền chuyên chở có thể tích khổng lồ đang tiến hành kiểm kê nhân số. Trong khoang thuyền rộng lớn nằm ngổn ngang rất nhiều người. Một chút người có trạng thái tinh thần hơi tốt mới có thể miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống. Nhưng bất luận là người đang nằm, hay đang ngồi, trong ánh mắt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Sự hưng phấn của bọn hắn, xuất phát từ tự do. Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Diệp Cốt Y, Kinh Tử Yên bốn người kiểm kê nhân số, bọn hắn lúc này sắc mặt đều có chút ngưng trọng, Quý Tuyệt Trần thì đang ở bên ngoài khoang thuyền canh giữ, tránh cho có sự tình ngoài ý muốn phát sinh. Lần hành động cứu viện này có thể nói là vô cùng thuận lợi, ít nhất theo bọn hắn nghĩ là như vậy. Toàn bộ quá trình hoàn toàn dựa theo kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo hoàn mỹ tiến hành. Hết thảy cứu ra đến gần 600 người, vì mê hoặc truy binh, có hơn 10 vị cường giả tông môn hoặc là lão sư học viện lưu lại đoạn hậu, dẫn dắt truy binh đi nơi khác. Có thể nói, hơn 95% con tin được cứu vớt đều đã chạy tới Hải Duyệt Thành tụ hợp. Bởi vì phi hành hết tốc lực, cùng với thân thể bị ngược đãi trong thủy lao, bọn hắn hiện tại cũng đã mệt rã rời. Nhưng ở đầy đủ đồ ăn và uống nước duy trì, không bao lâu, bọn hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Nhưng cho dù như thế, từ Tam Thạch bọn hắn lại không có một chút cao hứng nào, bởi vì, cho tới bây giờ, Hoắc Vũ Hạo và Nam Thu Thu còn chưa trở lại. Nói cách khác, bọn hắn đã không có khả năng chạy đến Hải Duyệt Thành hội hợp. Đối với loại tình huống này, Hoắc Vũ Hạo cũng sớm có bàn giao. Chỉ cần con tin đến đông đủ thì bọn hắn lập tức lái thuyền rời đi, hắn và Nam Thu Thu sẽ nghĩ biện pháp khác trở về học viện. Mặc dù đã an bài từ trước, nhưng tin tức do Hòa Thái Đầu mang tới vẫn khiến tâm tình mỗi người nặng nề. Một chi quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương tiến vào chiếm giữ đã khiến cục diện khó bề phân biệt, hiện tại tình huống của Vũ Hạo và Nam Thu Thu đến tột cùng là như thế nào bọn hắn cũng không biết, lúc này căn bản không liên lạc được. Bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể đợi đến khi Vũ Hạo trở về rồi mới xuất phát, chỉ như thế mới khiến mọi người đều vui vẻ, hành động lần này mới xem như hoàn mỹ vô khuyết. Các ngươi đều đến từ học viện Sử Lai khác sao? Cảm ơn các ngươi. Một lão giả tuổi chừng lục tuần đứng lên, nghênh tiếp Từ Tam Thạch đang kiểm kê nhân số, trong mắt tràn ngập cảm kích nói ra. Từ Tam Thạch đè xuống bất an trong lòng, mỉm cười nói. Người đừng khách khí, đế quốc Nhật Nguyệt lần này dụng tâm hiểm ác, vậy mà không để ý quy tắc đại tái truyền thừa nhiều năm trên đại lục, cưỡng ép cầm tù nhiều người như vậy, Sử Lai khác và Đường Môn chúng ta nào có thể ngồi nhìn. Trong mắt lão giả lóe lên một đạo hàn quang. Đế quốc Nhật Nguyệt, hay cho một đế quốc Nhật Nguyệt. Bọn hắn thật xem bằng vào hồn đạo khí liền có thể xưng bá toàn bộ đại lục sao? Bọn hắn tính toán còn sớm lắm. Đế quốc Nhật Nguyệt há có thể sánh được với nội tình của đấu la đại lục chúng ta? Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, lên tiếng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, đế quốc Nhật Nguyệt coi như có khởi xướng chiến tranh xâm lược, chúng ta cũng sẽ không thua cho bọn hắn. Ngài nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, chờ một lúc nữa chúng ta lập tức lái thuyền rời đi. Được, cảm ơn. Chuyện lần này, chúng ta sẽ một mực ghi nhớ, tương lai chỉ cần học viện Sử Lai khắc hô ứng một tiếng, chúng ta nhất định không chối từ. Thanh danh của Đường Môn lúc này dù sao cũng còn quá nhỏ, so với học viện Sử Lai khắc đứng sừng sững vạn năm còn xa xa không đủ. Bởi vậy, mặc dù Từ Tam Thạch bọn hắn đã mấy lần nhắc tới, bọn hắn chẳng những đến từ học viện Sử Lai khắc, cũng tới từ Đường Môn. Nhưng đại đa số người vẫn chỉ là đem phần ân đức này ghi trên người học viện Sử Lai khắc. Hòa Thái Đầu từ một bên khác đi tới, cùng Từ Tam Thạch thẩm tra đối chiếu một chút nhân số. Đến lúc này còn kém 12 người không chạy tới, hiển nhiên, 12 người này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào chạy đến. Tam Thạch, đến giờ rồi. Hòa Thái Đầu có chút chật vật nói ra câu nói này. Mặc dù bài danh trong thất quái của Hòa Thái Đầu còn ở trước Từ Tam Thạch, nhưng trong địa vị Đường Môn, Từ Tam Thạch lại hơi cao hơn hắn. Nhìn vào các con tin trong khoang thuyền, Từ Tam Thạch mãnh liệt cắn răng một cái, trầm giọng nói. Lái thuyền. Mấy phút sau, neo sắt khổng lồ được đám thủy thủ chậm rãi kéo lên, thuyền hàng to lớn chậm rãi ra khỏi hải cảng, đi về hướng biển cả vô biên vô tận. Đế quốc Nhật Nguyệt, Hoàng Cung. Cái gì? Con tin trốn thoát. Thanh âm luôn luôn bình thản của Từ Thiên Nhiên đột nhiên tràn đầy lực xuyên thấu, chấn động đến toàn bộ nóc đại điện cũng hơi phát run. Từ Thiên Nhiên một thân trường bào màu vàng óng, lúc này sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, ánh mắt băng lãnh nhìn vào mấy người đang quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt đã phủ đầy sát cơ. Quỳ gối phía dưới, có đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân, cùng với hai đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư trú đóng ở xung quanh Nhật Thăng Thành. Nói, chuyện gì xảy ra? Đem tình huống nói rõ ràng cặn kẽ. Từ Thiên Nhiên lúc này thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã khôi phục tỉnh táo. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được, đây chỉ là khoảng lặng trước bão táp mà thôi, nếu như không nói rõ ràng sự tình, hoặc là trong quá trình có cái gì sai lầm, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có đầu người rơi xuống. Quốc Tử ngồi bên người Từ Thiên Nhiên, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi, có Thánh Linh Giáo và hai cái quân đoàn hồn đạo sư trông giữ, còn có quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương Tà Quân am hiểu nhất là tốc độ tùy thời trợ giúp, thế mà khiến mấy trăm tên con tin chạy không còn một người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Huống chi, tác dụng của đám con tin cực lớn, có thể làm cho Tam Quốc Đấu La Đại Lục ném chuột sợ vỡ bình, đồng thời, những người này lưu lại đế quốc Nhật Nguyệt, tương đương với việc khiến lực lượng hồn sư cao tầng trong tương lai của Tam Quốc Đấu La Đại Lục nhận lấy hạn chế cực lớn. Hiện tại người đều đã chạy mất, tất cả kế hoạch đều phải thay đổi, biên cảnh bên đó càng tùy thời có khả năng bộc phát trả thù đến từ Tam Quốc. Mấy vị đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư lập tức bắt đầu báo cáo, mỗi người bọn họ đều phụ trách một phần, lời nói của ba người cộng lại, cơ bản liền nói rõ ràng toàn bộ quá trình chạy trốn của con tin. Người đâu, mời quốc sư đến nghị sự. Nghe xong ba tên đoàn trưởng, Từ Thiên Nhiên lạnh lùng phân phó. Lập tức có thị vệ chạy như điên đi truyền đạt tin tức. Từ Thiên Nhiên hai mắt híp lại, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, cầm tù con tin, địa phương mấu chốt nhất đều do Thánh Linh Giáo hoàn thành, còn cần có dược vật tán đi hồn lực của hồn sư. Nhưng cuối cùng lại làm cho người ta chạy sạch sẽ, Thánh Linh Giáo làm ăn cái gì không biết. Hai vị tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la vậy mà đều không thể giữ vững bên trong, thậm chí ngay cả tranh thủ thời gian cho viện quân đều không làm được sao. Hơn nữa, cuối cùng người đến cứu viện lại còn trốn thoát. Hai tên phong hào đấu la lưu không được một hồn vương, chuyện này ai sẽ tin tưởng? Thân phận của người thiêu đốt tinh thần lực của bản thân để bỏ chạy đã điều tra xong chưa? Từ Thiên Nhiên lạnh lùng hỏi. Đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân, Vương Dịch Hành cung kính nói. Đã điều tra xong. Người này hẳn là đến từ Học viện Sử Lai Khắc, hoặc là nói đến từ Đường Môn. Trước đây không lâu còn lấy danh nghĩa Đường Môn tham gia hồn sư tinh anh đại tái. Nghe được câu này, trên gương mặt vốn bình thản của quốc tử lập tức động dung. Một cổ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Bởi vì từng tham gia đại tái, cho nên có thủ hạ của ta nhận ra hắn, tên của hắn là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là thời điểm dự thi, hắn vẫn đang ngồi xe lăn. Thời điểm hắn xuất hiện vào tối hôm qua lại cử động bình thường, nhưng cơ hồ có thể khẳng định là cùng một người. Tường thành do người khống chế năng lực băng làm nổ tung, mà theo chúng ta điều tra, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng am hiểu năng lực cực hạn băng. Nghe câu nói này, quốc tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa từ trên ghế tể xuống. Nghe được Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, đối với nàng mà nói vốn là chuyện tốt, lúc trước mấy người Hoắc Vũ Hạo lâm vào càn khôn vấn tình cốc liền không có tin tức. Mấy tháng qua, quốc tử thậm chí đã từng lặng lẽ phái người đi tìm qua, nhưng một điểm kết quả đều không có. Lần này tuy Hoắc Vũ Hạo mặc dù xuất hiện, nhưng lại là tình huống thân lâm tuyệt cảnh a. Vũ Hạo, là Vũ Hạo. Hắn làm sao lại tới cứu viện con tin? Còn thiêu đốt tinh thần lực của mình? Hắn thế nào? Quốc tử cũng không còn cách nào bình tĩnh, nàng lúc này chỉ cảm thấy như đang ngồi bàn chông. Nghe Vương Dịch Hành nói, vốn Từ Thiên Nhiên còn đang cực độ tức giận hơi sững sờ, hơi suy tư một chút, lên tiếng. Người này ta có ấn tượng. Đúng, thời điểm tranh tài hắn còn đang ngồi xe lăn. Là hắn dẫn dắt Đường Môn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cuối cùng ngay cả Thánh Linh Tông chiến đội đều đánh bại. Sau đó liền theo người của Học viện Sử Lai Khắc cùng một chỗ mất tích. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 764, Khắp Nơi Biến Hóa, 2. Từ Thiên Nhiên hai mắt híp lại, lãnh quang lấp lóe. Hắn vậy mà trở lại cứu người. Chẳng lẽ... Ban đầu ở trong sơn cốc Tây Sơn, hắn cũng chưa chết. Từ cái địa phương quái lạ đó còn sống đi ra sao? Vương đoàn trưởng, ngươi đứng lên đi. Ngươi chỉ phụ trách cứu viện, lúc ngươi đến nơi thì đại cục đã định, chuyện lần này không có quan hệ gì với ngươi. Vâng, tạ bệ hạ. Vương Dịch Hành đứng lên, sau đó đứng qua một bên. Từ Thiên Nhiên hiện tại quả thực rất phẫn nộ, hắn hận không thể đem ba tên đoàn trưởng trước mắt đều giết cho hả giận. Nhưng mà, lý trí khiến hắn khắc chế phần kích động này. Bất luận như thế nào, ba vị đoàn trưởng này đều là hồn đạo sư cao giai, nhất là Vương Dịch Hành lại là hồn đạo sư cấp 9A. Hồn đạo sư cấp 9, cho dù là đối với đế quốc Nhật Nguyệt quá mức thừa thải hồn đạo sư mà nói, cũng là tồn tại mang tính chất chiến lược. Vương Dịch Hành thống soái quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân chính là một ngón tay của hộ quốc chi thủ. Bản thân lại càng là phong hào đấu la, phong hào cùng ngư. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành, trong giới hồn đạo sư cũng là một tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Về phần hai gã đoàn trưởng khác cũng đều là hồn đạo sư cấp 8, Từ Thiên Nhiên vô luận như thế nào cũng không nỡ dứt bỏ bọn hắn. Nhưng tự nhiên vẫn muốn để bọn hắn quỳ nhiều một lúc.

Nhưng loại cảm giác này cũng không thoải mái dễ chịu lắm, bởi vì cảm xúc của hắn cũng sẽ bị lý trí đè nén. Nhưng với tình huống trước mắt, Hoắc Vũ Hạo không thể đi chống cự phần lý trí này, nguy cơ lần này rất có thể càng khủng bố hơn so với đế quốc Nhật Nguyệt bắt mấy trăm con tin. Mà hắn là mấu chốt trong đó, có thể nào buông lỏng nửa phần đây? Đúng như Thiên Mộng Băng Tầm đã nói, tiếp tục phi hành theo hướng Tây Bắc chưa tới một canh giờ, xa xa, một mảng rừng rậm to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Vị trí của tinh đấu Đại Sâm Lâm tiếp cận trung tâm đấu la đại lục, thuộc về khu vực có khí hậu ôn đới, mà khu vực rừng rậm trước mắt lại tương đối gần phương Bắc, phóng tầm mắt nhìn tới, phần lớn đều là rừng cây lá kim. Hơn nữa, từ phía không trung nhìn lại, có thể phát hiện trong phiến rừng cây lá kim này có rất nhiều đều cây có thân cành và phiến lá màu xám đen, tạo thành một mảng đen nghịt. Còn chưa tiến vào bên trong nhưng cảm giác áp bức đã đập vào mặt. Tà ma xâm lâm. Hoắc Vũ Hạo từ không trung chậm rãi hạ xuống. Hồn sư chỉ cần biết một chút thường thức cũng sẽ không bay qua nơi sinh hoạt của hồn thú, việc đó so với tự sát cũng không có gì khác biệt. Hoắc Vũ Hạo căn bản không dừng lại chút nào, lập tức triển khai thân hình, trực tiếp chui vào trong rừng rậm. Trước đó hắn đã quan sát qua phương hướng từ trên không, nhanh chóng thẳng tiến về dải đất trung tâm của cánh rừng. Đây chính là tự tin đối với thực lực của bản thân. Đổi lại 5 năm trước, hắn cũng chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa có lẽ càng không dám xâm nhập. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn khác trước. Có được tinh thần lực cường đại siêu việt cường giả cấp bậc phong hào đấu la, có được vận mệnh thần thú mang cho hắn năng lực cường đại, hoàn toàn có thể xua các tị hung. Căn bản không cần tận lực thi triển hồn kỹ, tinh thần lực của hắn đã như là một tấm lưới lớn trải ra, lan tràn về phương xa. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện, mật độ hồn thú nơi này đúng là lớn hơn rất nhiều so với Cảnh Dương Sơn Mạch mà hắn đã từng đi qua, không hổ là địa phương nhiều hồn thú nhất Nhật Nguyệt Đại Lục. Vì tránh để chiến đấu không cần thiết làm chậm trễ thời gian, Hoắc Vũ Hạo khẽ kêu. Băng đế. Ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh bích lục sắc lăng không xuất hiện bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng băng đế hóa thành hình người. Dung nhan hanh tú, so với bộ dáng trưởng thành của tuyết đế còn thiếu một phần cao ngạo, lại nhiều hơn một phần lãnh diễm, hai bên dung nhan trắng nõn động lòng người đều có bốn đường hoa văn bích lục sắc, một đầu tóc dài màu xanh lá xõa sau lưng. Da thịt đều như trắng tinh như bông tuyết, dưới làn da mơ hồ có ánh sáng xanh biếc lưu chuyển. Dù chỉ là tinh thần thể, nhưng thời điểm nàng xuất hiện, nhiệt độ không khí xung quanh cũng kịch liệt giảm xuống. Thân hình cao ráo của băng đế nhìn qua vậy mà không kém bao nhiêu so với Hoắc Vũ Hạo, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ băng lãnh, chỉ có thời điểm nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng mới có thể trở nên ôn hòa. Làm phiền tỷ rồi. Hoắc Vũ Hạo hướng băng đế khẽ gật đầu. Không có việc gì. Âm thanh của băng đế thanh thúy êm tai, nhưng lại có một cổ hàn ý phát ra từ trong xương cốt. Nàng cũng không làm ra hành động gì, chỉ cùng Hoắc Vũ Hạo sóng vai mà đi. Một cổ khí tức đặc hữu thuộc về băng bích đế hoàng hạt cũng theo đó từ trên người nàng lan ra. Băng đế khống chế đối với khí tức của bản thân phát ra vô cùng tốt, cũng không phải là toàn diện phát động. Nếu nàng thật sự toàn diện phóng thích khí tức của mình, nói không chừng thật sẽ đem vị tà đế dẫn ra ngoài. Như vậy thì coi như có phiền phức lớn rồi. Chẳng qua là phát ra từng tia áp lực như có như không đặc hữu của hồn thú 10 vạn năm, đã có thể chèn ép đám hồn thú có tu vi yếu ớt ở phụ cận không thể động đậy. Chớ nói chi là tới gần. Trong thế giới tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo, hồn thú trong phương viên mấy ngàn mét vuông đều tránh lui, đám hồn thú có tu vi yếu nhược càng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất không dám động đậy. Bởi vì có liên hệ với Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo lúc này càng không nguyện ý giết chóc hồn thú, cho nên mới dùng đến khí tức của băng đế. Hiện tại băng đế mặc dù không hề giống tuyết đế và Thiên Mộng Băng Tầm trở thành hồn linh của hắn, nhưng bản thân cũng có thể nương theo tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo ngưng kết thành hình ở bên ngoài trong thời gian dài. Nàng tự hành khống chế phần huyết mạch cùng khí tức thuộc về bản thân nàng trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, sẽ khiến bản thân Hoắc Vũ Hạo bớt phải dùng sức hơn nhiều. Mà Hoắc Vũ Hạo hiện tại không thiếu nhất là tinh thần lực. Lúc cần thiết, băng đế trực tiếp giúp hắn chiến đấu cũng không có vấn đề gì, đương nhiên, vẫn sẽ phải điều động hồn lực của hắn. Có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực vốn có của băng đế, sẽ phải xem Hoắc Vũ Hạo có bao nhiêu hồn lực để nàng điều động. Dù sao băng đế mang cho Hoắc Vũ Hạo chính là vũ hồn băng bích đế hoàng hạt, chứ không phải linh mâu. Còn Thiên Mộng Băng Tầm lúc này cũng có thể giúp Hoắc Vũ Hạo chiến đấu, càng có thể trực tiếp điều động tinh thần lực của hắn. Nhưng gia hỏa đó nguyên bản thuộc về thể loại không am hiểu chiến đấu, kêu hắn đi chiến đấu còn không bằng để bản thân Hoắc Vũ Hạo khống chế tinh thần lực của mình mới có được hiệu quả tốt nhất. Chỉ bất quá, nhiều thêm một phần trí tuệ, nhiều thêm một phần khống chế, cũng sẽ khiến Hoắc Vũ Hạo trong một vài thời khắc đặc thù có thể làm được sự tình mà người khác không cách nào tưởng tượng được. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ thẳng tắp tiến về trung tâm tà ma xâm lâm, hắn hiện tại muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được hồn thú thích hợp trở thành hồn hoàng thứ bảy của bản thân. Săn giết, hấp thu, sau đó nhanh chóng trở về Sử Lai Khắc. Rất nhanh, hắn đã xông qua khu vực ngoại vi của tà ma xâm lâm, thực lực của hồn thú xung quanh đã bắt đầu trở nên cường đại, khắp nơi có thể thấy được hồn thú trăm năm, hồn thú ngàn năm cũng có khi xuất hiện. Chỉ bất quá, trước mặt khí tức cường đại của hồn thú 10 vạn năm, thái độ của đám hồn thú đối với Hoắc Vũ Hạo cũng không có gì khác biệt, vẫn như cũ chỉ sợ tránh không kịp. Sau 2 canh giờ, Vũ Hạo phải cẩn thận một chút. Đã tiến vào phạm vi tương đương với khu vực hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Ở chỗ này sẽ có vạn năm hồn thú qua lại, hơn nữa, cũng có khả năng đụng phải tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Nói không chừng cũng có hồn thú đệ cần. Băng đế nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hiểu được ý tứ của nàng, nhẹ gật đầu, lên tiếng. Khổ cực tỷ rồi, để ta tự mình tới đi. Nếu còn tiếp tục để cho băng đế ở bên ngoài, hắn sẽ nổi bật như một ngọn đèn cực sáng trong đêm tối. Tiến vào phạm vi trước mắt đã có khả năng gặp phải cường giả trong hồn thú. Khí tức hồn thú 10 vạn năm chưa hẳn có thể dọa chạy đối phương, thậm chí còn có khả năng hấp dẫn đến hồn thú càng cường đại hơn. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo thay đổi phương thức xông lên, lập tức trở nên điệu thấp. Vầng sáng nhu hòa xung quanh thân thể hắn hình thành quang văn vạn vẹo, sau đó hắn lập tức cùng mọi thứ xung quanh hòa là một thể. Ngay cả khí tức của bản thân cũng hoàn toàn bị vầng sáng này che khuất. Cho người ta cảm giác giống như hư không tiêu thất. Cũng là sử dụng tinh thần lực thi triển hồn kỹ mô phỏng, nhưng bây giờ Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể nói là chân chính ẩn thân. Cho dù lần nữa tiến về Nhật Thăng Thành, hắn cũng hoàn toàn có thể nghênh ngang bay vào nội thành mà không sợ bị phát hiện. Trừ phi bị hồn đạo khí tham trắc cấp 8 trở lên trực tiếp quét đến, nếu không, muốn phát hiện hắn cơ hồ là không thể nào. Mà hồn đạo khí cấp 8 cũng cần hồn đạo sư cấp 8 mới có thể khống chế. Trên toàn đại lục, hồn đạo sư cấp 8 trở lên cũng không nhiều lắm a. Về phần hồn thú, muốn phát hiện hồn kỹ mô phỏng ẩn thân, chỉ sợ phải có tu vi 10 vạn năm mới có thể bằng vào thiên phú của bản thân phát hiện ra hắn. Tiếp tục thâm nhập sâu hơn, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng càng trở nên cẩn thận. Tinh thần tham trắc cũng không tiếp tục mở rộng, ngược lại đem phạm vi co lại rất nhiều. Bởi vì cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Tộc đàn tà nhãn sinh sống trong tà ma xâm lâm, chính là một tộc đàn hồn thú hệ tinh thần cực kỳ hiếm thấy. Cảm ứng đối với sóng tinh thần tự nhiên nhạy bén hơn hồn thú bình thường rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng không dám chủ quan. Cũng bởi vì lúc trước nhất thời mềm lòng và chủ quan, mới khiến cho bản thân lâm vào nguy cơ, dẫn đến thu nhi hiến tế. Hắn hiện tại thà rằng cẩn thận quá mức, cũng sẽ không có nửa phần sơ sẩy. Hắn thận trọng đi về phía trước, đột nhiên, phía trước truyền đến dao động hồn lực hỗn loạn. Có hồn thú đang chiến đấu. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ động, lập tức dừng bước, nhanh chóng lui lại mấy bước đến bên cạnh một cây đại thụ. Nương theo hồn kỹ mô phỏng, lúc này hắn đã hoàn toàn đồng hóa cùng môi trường xung quanh. Tinh thần lực tiến hóa đến tầng thứ hữu hình hữu chất, hắn có lòng tin, trừ phi là tồn tại cấp bậc hung thú, hơn nữa còn phải cố tình dò xét phương vị của hắn, nếu không, với năng lực ẩn hình của hồn kỹ mô phỏng. Dưới tình huống hắn không di động, tuyệt đối không bị địch nhân có tu vi yếu hơn nhìn thấy. Về phần phía trước có dao động hồn lực không ngừng đến gần, nếu như là đến từ tà nhãn bạo quân chúa tể, hắn cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Nếu xui xẻo như vậy, hắn cũng không phải được đế hoàng thủy thú hiến tế, mà hẳn phải là đế hoàng xui xẻo hiến tế mới đúng. Cổ dao động hồn lực hỗn loạn rất nhanh tới gần, một lát sau, sinh vật sinh ra dao động hồn lực liền tiến vào phạm vi tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, đúng như dự đoán của hắn, quả nhiên là hồn thú đang chiến đấu. Xông đến là một đầu hồn thú toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến, nặng nề. Hai chi dưới của nó cực kỳ tráng kiện, đứng thẳng hành tẩu, chi trên ngắn nhỏ. Nhưng bất luận là chi trên hay là chi dưới đều có ba ngón, mọc ra móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang. Từng mảnh lân phiến thật dày hiện màu lam sậm, nhìn qua chí ít có ba tầng lân phiến, vô cùng nặng nề. Độ cao của nó lên đến 4 mét, lộ ra vô cùng hùng tráng, cái đầu đặc biệt to lớn, cơ hồ chiếm cứ 1/3 thân thể.